Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, Cam Ninh chiến Bành Hổ, nhìn xem tốc độ hạ xuống 300 kỵ binh, Bành Hổ ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm ân y trong lòng biết tiếp xuống chính là mình phản. Kích thời điểm, thế là hào khí dần dần tràn ngập ra, Cam Hưng bá không gì hơn cái này, trước đem những kỵ binh này chém giết. Về sau theo bản soái chu sát cam tặc vâng, chúng thủy tặc cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó ngay tại hướng cam tồn hiếu bộ đội sở thuộc chen chúc mà tới 2.000 thủy tặc đem 300. Kỵ bao bọc vây quanh, cam tồn hiếu tâm chìm đến đáy cốc, muốn xuyên qua hiển nhiên đã không có khả năng. Chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái thúc dục chiến mã nhào về phía một tên thủy tặc. Chiến, 300 kỵ cùng kêu lên dữ dội a. Tại cam tồn hiếu dẫn đầu dưới thẳng hướng những cái kia đánh tới thủy tặc nhóm ân y đạp đạp đạp. Nhưng vào lúc này lần nữa chuyển đến tiếng vó ngựa, trăm tên kỵ binh từ Cam Ninh bộ đội sở thuộc vọt ra. Phảng phất một chi sắc bén mũi tên, hung hăng vọt tới những cái kia ngay tại trong chém giết thủy tặc nhóm ân y lần này Bành Hổ trong. Lòng cũng không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại phá lệ bình tĩnh, xem ra Cam Ninh đã kế nghèo, bằng không vì sao lặp lại sử dụng một chiêu này, ném, mấy trăm cầm trong tay trường thương thủy tặc đã dùng hết khí lực. Đối cái kia trăm tên kỵ binh đã đánh qua, trường thương từ trên bầu trời gào thét mà tới, từng người kỵ binh trên thân bộc phát ra thương tổn cực lớn giá trị chiến mã bị đau phát. Ra tê minh thanh, sau đó móng ngựa phi nhanh không nhận kỵ binh khống chế bắt đầu bốn phía đi loạn. Ngay tại chém giết chúng thủy tặc thuần thục nhào về phía những kỵ binh kia. Sau đó huy động trong tay binh khí, chiến mã liền ngã tại trong vũng máu. Đạp đạp đạp lại là một chi kỵ binh từ Cam Ninh bộ đội sở thuộc chạy nhanh đến. Bành Hổ trong lòng dâng lên một tia lòng khinh thị. Cam Hưng bá bất quá chỉ là 1.000 binh mã cũng dám ngăn cản 4.000 đại quân. Quả nhiên là chán sống. Đã muốn chết, vậy bản soái lại há có không thành toàn lý lẽ. Ném, vâng, chúng cầm trong tay trường thương thủy tặc lần nữa hét lớn. Sau đó từng chuôi trường thương bị giữ tại ở trong tay. Hiu hiu hiu trường thương phảng phất như mưa rơi từ trên bầu trời gào thét mà xuống. Dày đặc mà thương tổn cực lớn giá trị hiện lên ở trước mắt. Đợi Bành Hổ nhìn kỹ đi thời điểm vẫn không khỏi phải mắt choáng váng. Chỉ thấy 200 kỵ chia hai đội ngay tại mạnh mẽ đâm tới. Đến nỗi những cái kia trường thương có một nửa rơi xuống chính mình dưới trướng thủy tặc trong. Mà những cái kia mức thương tổn cũng có một nửa đúng là bọn họ tiếp nhận. Nhắm chuẩn sau tại ném. Vâng, chúng cầm trong tay trường thương thủy tặc lớn tiếng nói. Có thể thanh âm vừa mới rơi xuống, lại kinh ngạc phát hiện trường thương đã bị ném ném không còn. Thế là lộ ra thần sắc khó xử, một tên đầu mục rát cuống họng đối Bành Hổ lớn tiếng nói. Hào soái, trường thương đã bị ném không còn, trường thương. Không còn, Bành Hổ không có từ trước đến nay giật mình. Trong nháy mắt ý thức được Cam Ninh chân chính ý đồ. Ánh mắt vội vàng nhìn về phía ngay phía trước, vượt qua giao chiến chỗ, nhìn thẳng Cam Ninh bộ đội sở thuộc. Cam Ninh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tăng trưởng súng biến mất, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hào khí. Truyền lệnh xuống lao thẳng tới thủ lĩnh đạo tặc Bành Hổ, vâng, 500 kỵ đồng thời bảo. Chiến mã phát ra một tiếng tê minh. Đi theo Cam Ninh hạo hạo đãng đãng nhào về trước phương. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc, phảng phất như thủy triều từ phía trước vọt tới. Vô biên áp lực ở trong lòng hiển hiện, Bành Hổ tựa như người thấy khí tức tử vong. Nhanh, cản bọn họ lại, vâng, sau lưng gần 2.000 thủy tặc đồng thời xuất động. Đem Bành Hổ một mực bảo hộ ở hậu phương. 500 kỵ tại Cam Ninh dẫn đầu dưới mang theo cường đại lực trùng kích trùng trùng điệp điệp chạy. Nhanh đến, những nơi đi qua từng người thủy tặc trên thân bạo khởi thương tổn cực lớn giá trị. Sau đó ngã xuống vũng máu bên trong, Bành Hổ, để mạng lại, giết 500 kỵ đồng thời bảo. Sĩ khí lập tức phóng đại, Bành Hổ tâm chìm đến đáy cốc, đáng chết Cam Hưng Bá, nghĩ không ra chính mình thế mà chúng như thế vụng về kế sách. Hắn mới rõ ràng là tại dùng một chút kỵ binh, dụ làm chính mình đem trường thương ném không còn, sau đó tại mượn nhờ kỵ binh to lớn lực trùng kích thực hành chém đầu kế sách. Tuyệt không thể để người này kế sách đạt được, chỉ là ngàn tên binh sĩ lại há có thể quát tháo. Cho dù là ba giai cũng không được, giết bội đao ra khỏi vỏ. Bành Hổ đối Cam Ninh vọt tới phương hướng bảo, thanh âm ở bên người lan tràn ra, theo sau lưng chúng thủy tặc đầu mục cũng bị hắn gọi lên một tia hào khí. Giết giết theo chúng thủy tặc đầu mục hét lớn thanh âm. Gần 2000 danh còn chưa xuất chiến thủy tặc nhao nhao hét lớn. Bành Hổ thanh âm tại chúng thủy tặc đầu mục vang lên bên tai. Chia binh 1000 từ hai bên trái phải hai cánh bọc đánh. Còn lại hơn 1000 huynh đệ theo bản soái cùng nhau ngăn chờ bọn hắn, vâng, chúng thủy tặc đầu mục. Lớn tiếng tuân mệnh, 1000 tên thủy tặc một phân thành hai, bước chân nhào về phía hai cái trái phải phương hướng. Bành Hổ nắm chặt bên hông bội đao, đứng tại 1000 người phương trận phía trước, lộ ra một tia tử trí. Phía trước 500 kỵ thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời cái kia giống như núi áp lực cũng càng ngày càng to lớn. Ngay sau đó hung hăng cắn răng một cái. Bành Hổ tại đây áp lực dưới không chỉ có cũng không lui lại lộ ra nhát gan bộ dáng. Ngược lại hướng về phía trước một bước, liền là một bước này. Để sau lưng thừa nhận to lớn áp lực trong lòng 1000 tên thủy tặc thấy được một tia ánh dạng đông. Giết không cần người phân phó. 1000 tên thủy tặc gần như đồng thời giống to, lập tức bước chân, nhào về phía 500 danh kỵ binh, Cam Ninh trong tay đại đao vung vẫy, từng người thủy tặc trên thân bộc phát ra thương tổn cực lớn giá trị, đụng tới, vâng. 500 kỵ ầm vang lĩnh mạnh, tốc độ lần nữa được tăng lên, nhìn xem khí thế hung hăng 500 kỵ, Bành Hổ lớn tiếng bảo, cản bọn họ lại, nhanh. Cản bọn họ lại, từng người thủy tặc tại Bành Hổ mệnh lệnh dưới. Nắm chặt trong tay binh khí lấy huyết nhục chi khu thẳng hướng phía trước. Sau đó trên thân thể bộc phát ra thương tổn cực lớn giá trị. Trên đỉnh đầu thanh máu cũng tại bằng tốc độ kinh người nhanh chóng tiêu giảm mần đi nhìn xem từng người ngã vào trong vũng máu thủy tặc thi thể. Bành Hổ cũng theo những máu tươi này truyền đến một trận nhói nhói. Bởi vì phán đoán của mình sai lầm, từ đó tạo thành hiện tại thương vong, để trong tay vốn là không nhiều thực lực lần nữa nhận tổn thương. Cái này vẻn vẹn chỉ là trận chiến đầu tiên, nếu như đến quận thành phía dưới, chính mình làm sao coi là chiến. Ánh mắt nhìn về phía trước, gặp những kỵ binh kia tốc độ tại những cái kia không sợ chết thủy tặc phía trước dần dần yếu bớt. Lúc này mới dâng lên một tia hy vọng. Ngay sau đó chính là cái kia nồng đậm vẻ oán hận. Tốt một cái Cam Ninh, không đem nhữ chặt thành thịt nát, khó tiêu bản soái mối hận trong lòng. Giết, đều chém giết, một tên cũng không để lại, vâng, chúng thủy tặc sớm đã bị Cam Ninh bộ đội sở thuộc kích phát. Huyết tính, lúc này nghe thấy quân lệnh thế là liền không che giấu nữa. Nâng lên khí lực toàn thân đối những kỵ binh kia điên cuồng chém giết. Cam Ninh tiện tay bổ về phía một tên thủy tặc, trong tay đại đao chỉ hướng đứng tại phía trước khuôn mặt cơ hồ bị phẫn nộ vặn vẹo Bành Hổ. Bành tặc, ngươi có thể nghĩ đến hôm nay, phi, thắng bại đã định, lúc này liền là ngươi Cam Hưng Bá bêu đầu ngày tiến lên. Chém này quan lại, vâng, chúng thủy tặc đầu mục hét lớn. Xuất lĩnh riêng phần mình sau lưng thủy tặc trùng trùng điệp điệp nhào về phía Cam Ninh. Cam Ninh phát ra cười lạnh một tiếng, các ngươi giặc cướp bất quá là đám ô hợp, tuy có thủy tặc hơn 4000 người, nhưng vẫn là không chịu nổi một kích chúng tướng nghe lệnh giết Cam Ninh đối bên người 500 kỵ hạ lệnh, bọn kỵ binh rắt cuống họng cùng kêu lên dữ dội a. Giết giết thanh âm lan tràn ra, ngay tại bốn phía chém giết 500 kỵ cũng đồng thời giống to. Hết chương.